Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 71, hiệp 1 kết thúc. Chương 71, hiệp 1 kết thúc. William cầm banh hướng về phía trước. Tốc độ của hắn đã hoàn toàn xông đi lên. Hiện tại hắn phía trước chỉ còn lại Felipe cùng Juan Fran, hai tên Atletico phòng thủ cầu thủ. Mà Atletico Madrid hai tên hậu vệ trung tâm còn tại trước trận không thể tới cùng trở về đâu. Torres đang chạy vị lôi kéo. 2-2. Chelsea cực dài phản kích cơ hội. Atletico Madrid cầu thủ điên cuồng về truy. Nhưng là đối mặt tốc độ đã hoàn toàn lên William. Bọn hắn còn chưa kịp đuổi kịp. William liền đã dẫn bóng giết tới vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Juan Fran vừa đánh vừa lui. Hắn không dám tùy tiện bên trên đoạt nếu như hắn bị qua rơi mất. William nhưng chính là trực tiếp đối mặt thủ môn đơn đao A. William dẫn bóng đến vùng cấm địa tuyến bên trên thời điểm tốc độ đã thoáng hạ. Hắn nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Atletico phòng thủ cầu thủ đã nhanh muốn trở về. Hắn nhưng không nguyện ý lãng phí dạng này một cái cơ hội cực tốt. Hắn tả hữu chân liên tục làm lấy động tác giả. Mê hoặc Juan Fran, sau đó đặc biệt trọng tâm hướng bên phải một nghiêng. Bên trong cắt, Juan Fran trong nháy mắt làm ra phán đoán. Sau đó hắn cũng trọng tâm hướng phương hướng nào nghiêng. Hạ ngọn nguồn, Juan Fran tại trọng tâm nghiêng về sau. Mới kinh khủng phát hiện, hắn bị William động tác giả lừa gạt rơi mất. William chân phải khẽ chụp, chụp qua đã giao ra trọng tâm Juan Fran. Có toa giang hai cánh tay đè thấp trọng tâm phòng bế góc gần. Hướng William ép tới. Hiện tại William sút gôn góc độ đã rất nhỏ. Nhưng là Brazil người căn bản liền không nghĩ tới mình sút gôn. Hắn qua rơi Juan Fran về sau liền trực tiếp xuyên qua. Tìm về sau điểm trước chen vào Torres. Quả cầu này vượt qua Felipe chặn đường. Không môn. Torres cao tốc chen vào. Ngã xuống đất sẻng bắn. Đó là cái không môn cơ hội. Hiện trường Atletico fan bóng đá cũng đã gần muốn tuyệt vọng. Bọn hắn rõ ràng nhất Torres năng lực. Đối mặt cơ hội như vậy, Tây Ban Nha cậu bé vàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Bóng đá nện ở Torres trên chân. Hướng cầu môn bay đi. Chấm ngoặc kép. Atletico fan bóng đá tập thể phát ra may mắn thanh âm. Đối mặt cái này một cái không môn cơ hội. Torres sút gôn thế mà đánh vào cột dọc lên. Chưa tỉnh hồn có toa từng thanh cầu đặt ở dưới người mình. Từ hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng liền biết. Hắn vừa mới đối với quả cầu này là bực nào khẩn trương. Torres lãng phí một lần không môn cơ hội. Atletico Madrid trốn qua một kiếp. Nhưng là vừa vặn Chelsea không phải là không trốn qua một kiếp đâu. Lý Thanh Sơn khoảng cách gần đánh đầu bị Picha trách dùng tay đỡ lấy gầy tại trên xà ngang. Sau đó Chelsea liền thu được phản kích cơ hội. Torres đối mặt không môn thế mà đem cầu đá vào cột dọc bên trên. Không thể không nói. Cái này một hiệp hai quả cầu đội vận khí cũng không tệ. Hiện tại điểm số vẫn như cũ là không so với không. Mourinho đối với Torres lần này không môn rèn sắt vô cùng bầu không khí. Hắn khi nhìn đến bóng đá đánh vào cột dọc bên trên thời điểm liền tức giận xoay người đưa lưng về. Phía sân bóng, miệng lẩm bẩm, Torres có chút mê mang nằm trên đồng cỏ. Thẳng đến William đưa tay đem hắn kéo lên. Vị này Tây Ban Nha cậu bé vàng tại Chelsea đã càng phát ra mê thất rơi mình. Liên tiếp cấp thấp sai lầm cùng không môn không tiến. Để hắn lòng tự tin nhận lấy cực lớn làm tổn thương. Dĩ vãng tự tin đã rất khó từ trên mặt hắn thấy được. Lúc này TV tiếp sóng chiếu lại lấy Lý Thanh Sơn khoảng cách gần cường lực đầu chùy. Picha trách phản ứng cực nhanh. Đưa tay chặn lại. Từ trên xà ngang gầy trở về. Sau đó là William cao tốc đột tiến. Đến Torres khoảng cách gần không môn rèn sắt. Cái này hàng loạt ống kính liền phát sinh ở thoáng qua ở giữa. Đường ống kính khóa chặt Picha trách thời điểm. Liền đã rất rõ ràng nói cho người xem. Picha trách là lần này tiến công nhân vật mấu chốt nếu như không phải Picha trách phản ứng thần tốc. Chelsea giờ này khắc này đã rơi ở phía sau. Chỗ nào còn sẽ có phía sau phản kích. Mùa giải tiếp theo Mourinho liền sẽ có một cái hạnh phúc phiền não rồi. Hiện tại hai chi đội bóng hai vị thủ môn. Mùa giải tiếp theo đều sẽ tại Mourinho dưới trướng hiệu lực. Hiện tại Atletico thủ môn có toa là Chelsea cho thuê Atletico. Hắn cái này mùa giải tại Atletico biểu hiện tương đương xuất sắc. Không có chút nào yếu tại Pizza trách nửa phần. Mùa giải tiếp theo Mourinho đã minh xác biểu thị. Có toa tại thuê kỳ kết thúc về sau sẽ vì Chelsea đội một hiệu lực. Mà nhìn xem Pizza trách trong khoảng thời gian này biểu hiện đi. Cứ việc Pizza trách đã 32 tuổi. Nhưng là cái tuổi này chính là thủ môn đỉnh phong thời khắc. Hai tên cấp thế giới thủ môn ai sẽ nguyện ý ngồi lên ghế dự bị đâu? Xác thực, hai tên thủ môn đều là phi thường có năng lực thủ môn. Trên thế giới này bi kịch nhất chức nghiệp có nào? Dự bị thủ môn tuyệt đối có cơ hội nhập vây. Ngoại trừ đáng tin Bayern fan bóng đá, người sẽ nhớ kỹ sư Vương Can dự bị là ai chăng? Người biết cho Buffon đương dự bị thủ môn đều có cái nào một chút sao? Rất nhiều dự bị thủ môn thậm chí là toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều không có bao nhiêu đại biểu. Đội bóng khoác ra trận cơ hội. Người sẽ để cho Pizza trách đi làm dự bị thủ môn sao? Tin tưởng không có bao nhiêu đội bóng có lực lượng đem Pizza trách dạng này môn thần phóng tới ghế dự. Bị bên trên sống uổng thời gian. Từ 2004 niên chuyển nhượng The Blue bắt đầu. Pizza trách một mực chính là Chelsea cánh cửa tuyến bên trên lựa chọn hàng đầu. Nhất là Mourinho đi vào về sau. Chelsea nguyên bản chủ lực thủ môn Carlo Cudicini liền triệt để đã mất đi vị trí. Pizza trách như vậy vì The Blue thủ môn cho tới bây giờ. Hắn thân hình cao lớn. Có không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn phản ứng. Đồng thời tại xuất kích thời điểm phi thường tự tin, là một cái có được mạnh đại khí chàng môn thần, mà trên đầu của hắn mang theo mũ giáp, càng làm cho hắn tại sân bóng lúc rất có nhận ra độ. Mà 32 tuổi Pizza trách giờ phút này cũng ở vào chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Về phần có toa, tuổi quá trẻ bị thủ môn tại năm nay năm gần 22 tuổi, nhưng lại đã hiển lộ ra đại tướng phong phạm. Hắn tại trên sân bóng biểu hiện không hề giống là một cái mới 22 tuổi thủ môn. Hắn biểu hiện ra năng lực đã đầy đủ để hắn tại châu Âu bất luận cái gì đội bóng đều có thể cạnh tranh chủ lực thủ môn vị trí. Chỗ đang trong thời kỳ tăng lên có toa hiển nhiên cũng là không nguyện ý cho Pizza trách đánh dự bị. Mùa giải tiếp theo Chelsea thủ môn vị trí tiết mục. Có Mourinho đi phiền não. Đương hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Điểm số vẫn như cũ là không so với không. Atletico bên này sút gôn đều bị Pizza trách từng cái hóa giải. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu về sau. Song phương đều không có lựa chọn thay người. Pizza trách trận đấu này trạng thái phi thường tốt. Hắn cao tiếp ngăn cản. Liên tục hóa giải Atletico công cánh cửa. Đường Lý Thanh Sơn ở ngoại vi một cước sút xa lại một lần nữa bị Pizza trách đập ra thời điểm. Liền tại bên sân Simeone cũng nhịn không được chửi mẹ. Tranh tài sợ nhất chính là gặp đến hiện ở loại tình huống này. Người có thể chế tạo ra cơ hội. Thậm chí có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cơ hội. Nhưng là người chính là vào không được cầu đối phương thủ môn thật sự là dũng mãnh phi thường một. Trận, đây chính là một cái tốt thủ môn tương đương với nửa chi đội bóng điển hình chú giải. Nếu như không phải cánh cửa tuyến bên trên đứng đấy chính là Pizza trách. Chelsea lúc này sớm nên ném cầu. Pizza trách đem cầu đập ra về sau đứng lên nắm tay hô to. Cổ vũ lấy Chelsea phòng tuyến sĩ khí. Mà Atletico sau đó phạt góc cũng Lý Thanh Sơn cũng một đầu đỉnh cao. Hôm nay Atletico Madrid vận khí cũng thực không thật là tốt. Tranh tài đến phút thứ 60. Diego Costa tiếp vào Lý Thanh Sơn đánh đầu về làm. Tại ở ngoài vùng cấm vây rút chân giận bắn. Séc môn thần lần nữa làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Phi thân vọt lên đưa bóng đỡ ra xà ngang. Phút thứ 64. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh. Kháng trụ Terry xung kích hoàn thành quay người. Lên chân sút gôn thoáng đánh chật. Nhưng là sau đó Terry an vị trên đồng cỏ, hắn hôm nay cùng Lý Thanh Sơn đối kháng bên trong thế. Nhưng là dốc hết toàn lực. Đây đối với vị này nước Anh lão tướng tới nói cũng không rất dễ dàng. Sau đó đội y vào sân. Hơi sau khi kiểm tra làm ra đổi tay của người thế. Terry chân trái mắt cá chân bị chật không cách nào kiên trì tranh tài. Suo ra sân thay đổi Terry. David Luiz lui về đến trung vệ tuyến bên trên. Atletico cũng bắt đầu làm ra thay người điều chỉnh. Phút thứ 60. Auda Turan thay đổi Diego. Chỉ là trận đấu này Atletico dẫn bóng vận khí không được tốt. Bọn hắn nhiều lần công cánh cửa đều bị Picha trách từng cái hóa giải. Tranh tài đến cuối cùng thời khắc, mới thay đổi trận Auda Turan tại ở ngoài vùng cấm vây chuẩn bị sút gôn bị Lampard sẻng té xuống đất. Bị đưa ra thẻ vàng. Tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, Lampard sẽ vô duyên song phương lần hiệp tranh tài. Lúc này tranh tài đã đi tới thứ 93 phút. Nhưng Atletico đá phạt lại một lần nữa bị Picha trách phi thân đập ra thời điểm. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.